Chiến thần Hào Môn, chương 792. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, để 792 chương 100 triệu tiền thưởng. Tần Mẫn biết, lời này hắn chỉ có thể nói mà thôi, thậm chí chỉ có thể ở trong nhà nói một chút, một ngày truyền ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long gia đang lo không có mượn cớ tới giết chết Tần gia a. Lấy Long gia giúp đỡ Đông Hải trở thành cấm địa, thành lập Lâm thị tập đoàn, tới công thành đoạt đất. Long gia dã tâm đã lại rõ ràng bất quá. Bọn họ chính là muốn diệt trừ Linh Long tập đoàn trong dị kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đem Linh Long tập đoàn triệt để trở thành bọn họ Long gia sản nghiệp, lợi dụng hết mọi người, liền chuẩn bị qua sông rút cầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi hỏi một chút những người khác có đáp ứng hay không. Gia chủ, hiện tại đối phó Long gia là không có khả năng làm được, trừ phi cái khác đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc xuất thủ, bằng không chỉ là tự chịu diệt vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần gia mấy người thảo luận đều ở đây khuyên Tần Mẫn lãnh tĩnh, bất kể thế nào xem Tần gia đều không phải là Long gia đối thủ, chủ động lấy trứng chọi đá vậy quá ngu xuẩn. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng những không có cách nào khác cho Tần Hoạch báo thù, càng sẽ cho Long gia mượn cớ đem Tần gia có thể chiếm đoạt. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Mẫn tức giận không ngớt. Không chỉ là ta Tần gia, còn có vài cái gia tộc đều là như vậy, bị Phi Long giết chết tại chỗ. Đại gia liên hợp lại đối phó Long gia đều không được. Gia chủ, ngoại trừ đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc, hoặc là vài cái nhất lưu thế gia vọng tộc gia tộc liên thủ, ai có thể đối kháng Long gia? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Mẫn càng là phẫn nộ, bị người nghiêm khắc sáng một bạt tai, nhưng ngay cả hoàn thủ dũng khí cũng không có. Hắn biệt khuất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hanh, chẳng lẽ không có thể đối phó Long gia? Chúng ta vẫn không thể đối phó Lâm thị sao? Cái này Lâm thị, không phải Long gia âm thầm nâng đỡ sản nghiệp sao? Hắn Long gia lợi dụng Lâm thị, tổn thất bao nhiêu người quyền lợi? Lẽ nào bút chướng này, tất cả mọi người không dám coi là? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, hiện tại không thể đối phó Long gia, chúng ta đây liền đối phó Lâm thị. Lẽ nào Long gia biết mắt mở trừng trừng nhìn sao? Bọn họ chỉ cần dám thừa nhận, đó chính là phạm vào nhiều người tức giận, đại gia mới có thể liên hợp lại lộng suy sụp Long gia. Mấy người vừa nói, Tần Mẫn lập tức đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hận không thể lập tức động thủ, liền đối phó Lâm thị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn trực tiếp ra lệnh, hừ lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này Long gia có thể hay không mắt mở trừng trừng nhìn Lâm thị bị chúng ta lộng suy sụp. Thông chi những gia tộc khác người, tất cả mọi người đối với Lâm thị hạ thủ. Ta cũng không tin Lòng Gia Tân Tân khổ khổ nâng đỡ sản nghiệp. Hắn sẽ cứ như vậy buông tha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hầu như ở một ngày ngắn ngủi bên trong. Linh Long tập đoàn bên trong cái khác thế gia vọng tộc gia tộc. Đều âm thầm có ăn ý. Ai cũng không muốn mất đi chính mình tại Linh Long tập đoàn trong vị trí. Không muốn mất đi chính mình kinh doanh nhiều năm quyền lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể Long Gia hơi quá đáng. Quá cường thế, nghĩ tới sông tháo dỡ cầu không nói. Càng là nghiêm khắc rút bọn họ một cái tát. Chuyện này làm sao có thể tính như vậy? Bọn họ không dám trực tiếp đối phó Long Gia. Vậy liền đem Lâm Thị tiêu diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, Lâm Vũ Thật đám người đang ở chuẩn bị sản phẩm mới thị trường đưa lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ phương Bắc chi nhánh công ty đều động viên. Lúc này đây, thậm chí cũng không cần hiệu triệu. Kế hoạch mới ra tới. Đông Hải bên kia liền toàn bộ hưởng ứng. Nhao nhao viết xin thư. Muốn tới phương Bắc, khai thác mới thị trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhất là, Lâm Vũ Thật tuyên bố Lâm Thị tập đoàn tương lai phương hướng. Càng làm cho toàn bộ người của công ty đều trở nên hưng phấn. Chuyện này với bọn họ những nhân viên này mà nói. Công tác trở nên không hề chỉ là công tác, mà là hạng nhất sự nghiệp. Là đại gia có thể cùng nhau nỗ lực, phấn đấu sự nghiệp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sản phẩm mới muốn thả vào trong chợ. Đường dây tiêu thụ đã toàn bộ liên lạc xong. Hiện tại, chính là Lâm Thị tập đoàn triệt để ở phương Bắc đứng vững gót chân thời điểm. Lâm Vũ Thật ở video trong hội nghị cho đại gia nỗ lực lên cổ động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng nói xong, quay đầu nhìn Giang Ninh. Ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Chấm. Giang Ninh lười biếng dựa vào ghế, hé mắt nhìn trên màn ảnh lớn mọi người. Biết mọi người lúc này đều theo dõi hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta không có gì nói. Hắn cười cười nói. Chính là chuẩn bị một cái 100 triệu tiền thưởng. Các ngươi thích không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.